Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, ta nguyện ý. Tham kiến Tây Lương Vương, Bao Hạo đi đến Lữ Thiên trước mặt hành lễ, vẫn như cũ là một bức vải thô áo gai bộ dáng, ghim một cây mộc mạc dây lụa, ngược lại là cùng Bạch Khởi trang phục không sai biệt lắm. Lữ Thiên nhẹ gật đầu. Tinh tế đánh giá Bao Hạo, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy cái này thay hắn tại Thiên Kinh làm việc địa phủ nhân viên. Cho hắn cảm giác đầu tiên chính là trầm ổn. Rất không tệ, đứng lên đi, Lữ Thiên nói. Phải, Bao Hạo lúc này mới đứng người lên. Sau đó nhìn về phía Gia Cát Ngọc, khom người nói, gặp qua tiểu sư thúc. Tốt tốt, cùng ta cũng không cần khách khí như vậy. Gia Cát Ngọc lắc lắc trong tay ngũ thải trĩ linh phiến, cười hì hì nói, thế nào, điện hạ, nhưng hài lòng, ta Ngọa Long sườn núi đi ra người tự nhiên sẽ không để cho ngươi thất vọng. Gia Cát Ngọc đắc ý, cười nói, nhìn xem so ngươi đáng tin cậy nhiều. Lữ Thiên gật đầu nói, Gia Cát Ngọc, đây quả thực là tại hắn trong lòng đâm một cây đao a. Địa phủ tại Thiên Kinh hết thảy đều là ngươi an bài. Làm không tệ, đợi chút nữa tại ngươi tiểu sư thúc nơi này tùy tiện muốn. Chỉ cần ta cấp nổi. Lữ Thiên hài lòng nói. Cảm ơn điện hạ, Bao Hạo không cầu gì khác. Có thể thay điện hạ làm việc. Một ngày kia vì ta một nhà báo thù như vậy đủ rồi. Bao Hạo khom người nói. Rất khiêm tốn, rất tự nhiên. Phì ngư ngươi xem một chút. Cùng ngươi người sư điệt này hảo hảo học một ít, người kia đuôi cá đều nhanh vểnh lên trời. Lữ Thiên khinh bỉ nhìn xem Gia Cát Ngọc, để Gia Cát Ngọc rất là không nói gì. Sau đó, Lữ Thiên nhìn xem Bao Hạo nói, mối thù của ngươi, ta tất nhiên sẽ thay ngươi báo. Ngươi chỉ cần an tâm vận doanh địa phủ là đủ. Thậm chí một ngày kia, ngồi tại phụ thân ngươi năm đó vị trí cũng chưa chắc không thể. Lại có lẽ kia thừa tướng chi vị cũng có thể. Bao Hạo nghe xong, thân thể đột nhiên run lên, lập tức liền quỳ xuống lại, đa tạ điện hạ. Trong mắt của hắn cũng là có một vòng cuồng nhiệt, lúc đầu chỉ là muốn thay người nhà báo thù, nhưng hiện tại xem ra, sĩ đồ của mình cũng ổn. Đứng lên đi, không cần thấy ta liền quỳ, khom người trả lời liền tốt. Lữ Thiên nói, vâng. Bao Hạo đứng người lên, tới tìm ta nhưng có sự tình khác. Lữ Thiên hỏi, hắn nhưng không tin Bao Hạo chỉ là đến nơi này nhìn quen mắt một chút. Có quan hệ thái tử Lữ gia tung tích. Bao Hạo nói, tìm tới hắn rồi. Lữ Thiên ngồi ngay ngắn. Thái tử Lữ gia bây giờ hẳn là tại Phương Nam Vân Kiếm Tông chữa thương. Chờ thương thế chuyển biến tốt đẹp mới có thể hồi kinh. Tin tức đáng tin, là thái tử Lữ gia cho Trần Thừa Tướng đưa thư. Nội dung bị chúng ta người thấy được. Nghe vậy, Lữ Thiên sờ lên cằm của mình. Cái này Quy Tôn Tử, thế mà chạy trốn tới Vân Kiếm Tông. Đây là chạy thế nào quá khứ? Xa như vậy khoảng cách, cưỡi con lừa nhỏ cũng không có nhanh như vậy a. Khó trách kia Trần Thừa Tướng hôm nay trên triều đình một bức tràn đầy tự tin bộ dáng. Nguyên lai thật là tìm được cháu trai kia. Còn có một việc, Bao Hạo khom người nói. Nói, lần này cuối năm hoàng thượng thọ yến, chỉ sợ sẽ có biến cố lớn. Lữ Thiên nghe vậy con mắt nhắm lại, trong đó có hàn mang lưu động. Nói, là thái tử bên kia có động tác gì? Còn không xác định, nhưng là Trần Thừa Tướng cùng Trần Hoàng hậu gần nhất tại điều động thế lực của mình. Đã là bồi hồi tại Thiên Kinh phụ cận. Đoán chừng, chính là đang đợi cuối năm hoàng thượng thọ yến. Có chút ý tứ. Xem ra bọn hắn tựa hồ có chút ngồi không yên. Lữ Thiên suy tư nói. Nhìn chằm chằm bọn hắn. Có bất cứ chuyện gì nói cho phì ngư là đủ. Vâng, Bao Hạo gật đầu nói. Điện hạ cùng tiểu sư thúc sau 7 ngày chính là sẽ đi Ngọa Long sườn núi. Nếu là có thể, ta nghĩ mời tiểu sư thúc thay ta chào hỏi một chút sư phó. Bao Hạo nói tiếp. Chút chuyện nhỏ này, không có vấn đề. Gia Cát Ngọc nói. Ứng Thiên Quốc khu vực phía nam, một tòa nguy nga tráng lệ sơn phong đứng thẳng lấy, cao vút trong mây, tựa như một thanh cắm vào mây trống không bảo kiếm, Đây chính là Vân Kiếm Tông. Lúc này, Lữ Gia ngay tại Vân Kiếm Tông trên quảng trường. Tay phải cầm một thanh kiếm sắt trắng trợn đồ sát. Ngao, hí hí, toàn bộ Vân Kiếm Tông trên quảng trường. Tính ra hàng trăm con lừa phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. A a a, Lữ Gia giống như điên cuồng. Đầu tóc bù xù đã là rối tung ra. Hai mắt tinh hồng, trên mặt gân xanh như địa long nổi cục mạnh mẽ. Ta giết ngươi, giết ngươi. Lữ Gia huy kiếm, một đạo kiếm khí bắn ra mà ra. Thẳng tắp hướng phía một đầu mẫu con lừa bay qua. Ngay sau đó, bá một tiếng về sau. Đầu này mẫu con lừa chính là bị đánh mở. Nội tạng xen lẫn máu tươi chảy đầy đất. Một cỗ gây mũi mùi máu tươi bắt đầu ở trên quảng trường này lan tràn ra. Giết giết giết, Lữ Gia tiếp tục huy kiếm. Trong lòng sỉ nhục lại có gì người có thể hiểu. Một đầu mẫu con lừa. Hắn lại là cùng kia một đầu mẫu con lừa phát sinh không thể miêu tả sự tình. Hắn, đường đường ứng thiên quốc thái tử, là muốn đăng cơ xưng đế nam nhân. Không thể chịu đựng, cái này khiến hắn hoàn toàn không thể chịu đựng. A a a. Ngao, hí hí, một đầu lại một đầu con lừa kêu thảm chết đi. Tử trạng cực kỳ thảm liệt, không có một cái có hoàn chỉnh thân thể. Ta để các ngươi ngao a. Ta để các ngươi hí hí. Các ngươi còn gọi không gọi. Gọi không gọi. Lữ Gia đầu đầy cuồng vũ tóc đã là bị máu tươi xối. Sền sệt vô cùng. Toàn thân quần áo đồng dạng là trở nên chói mắt màu đỏ. Hồi lâu sau, Lữ Gia đứng ở quảng trường trung ương. Tính ra hàng trăm con lừa toàn bộ mất mạng. Nhìn xem đầy đất thi cốt. Huyết nhục. Lữ Gia chất phác đứng ở nơi đó. Trong mắt có huyết lệ chảy xuống. Bị nói là lấy 100 đầu con lừa máu tươi. Dù cho là lấy 1000 đầu. 1000 đầu. 10000 đầu con lừa máu tươi cũng rửa sạch không được hắn trong lòng sỉ nhục. Một đạo vĩ ngạn thân ảnh yên lặng đứng tại chỗ cao trên ngọn núi. Quan sát một màn này. Lông mày cau lại. Gia nhi đây là thế nào? Cũng bởi vì đã mất đi cánh tay trái mà trở nên như thế điên cuồng sao? Nam tử trầm giọng nói, mày kiếm mắt sáng, trầm ổn nặng nề, một cỗ thượng vị giả khí tức lan tràn ra, không rõ ràng, sư đệ cho tới bây giờ không có nói nhiều, liên tiếp mấy ngày đều là tại đồ sát con lừa, đứng tại nam tử bên cạnh một thanh niên khom người, nói, rất là kính sợ nam tử trước mắt, nam tử này, chính là Vân Kiếm Tông tông chủ, kiếm lừa gạt lông mày cau lại. Nhảy lên một cái, tiếp theo một cái chớp mắt chính là xuất hiện ở Lữ Gia trước người. Có thể thấy được hắn tu vi là cỡ nào cường hãn. Chỉ sợ kia kỳ cáo phong ở trước mặt hắn căn bản không đáng chú ý. Dù cho là Bạch Khởi, tựa hồ cũng có chút chênh lệch, nhất là kiếm ý. Hắn mỗi một cái động tác đều ẩn chứa một cỗ kiếm ý. Tựa như cùng thiên địa cộng minh, gây nên quanh mình thiên địa nguyên khí run rẩy. Theo ta đi, kiếm lừa gạt nhìn xem Lữ Gia mở miệng nói. Lữ Gia lúc này mới lấy lại tinh thần. Ngây ngốc nhìn xem kiếm lừa gạt. Lẩm bẩm nói. Sư phó, kiếm lừa gạt đưa tay vung lên. Một thanh kim sắc cự kiếm chính là xuất hiện ở hắn cùng Lữ Gia dưới chân. Mang theo bọn hắn phá không mà đi. Biến mất tại đầy trời đám mây bên trong. Mãnh liệt cương phong gợi lên lấy Lữ Gia khuôn mặt. Khiến cho hắn dần dần thanh tỉnh. Người muốn khôi phục cánh tay trái sao? Kiếm lừa gạt không quay đầu lại. Hỏi, nghĩ. Ta đương nhiên nghĩ. Lữ Gia vội vàng nói. Hiện tại có một con đường có thể đi. Nhưng lại 10 phần hung hiểm. Nếu là ngươi có thể đi qua. Như vậy cánh tay trái nhưng khôi phục. Đồng thời phá vỡ mà vào nguyên đan cảnh cũng không đáng kể. Nhưng nếu ngươi thất bại. Như vậy liền hình thần câu diệt. Kiếm lừa gạt lạnh nhạt nói. Lữ Gia cắn chặt hàm răng. Còn sót lại cánh tay phải nắm thật chặt vai trái của mình bàng. Ánh mắt lấp lóe không yên. Nhưng rất nhanh. Hắn lại là nhớ tới Lữ Thiên một đêm kia đâm về hắn một kiếm kia lúc thần sắc. Lạnh miệt, cao ngạo. Hoàn toàn không có đem hắn để ở trong mắt. Cũng hoàn toàn chính xác. Hắn tại Lữ Thiên trước mặt có cái gì đáng được kiêu ngạo đây này? Hắn đại bại Sở Quốc, phá Tham Lang, Trảm hoàng tử, mà hắn thì sao? Cùng một đầu mẫu con lừa. Hít thở sâu một hơi về sau, Lữ Gia Tại trong lòng đem Lữ Thiên xé nát, thanh âm trầm thấp từ trong cổ họng truyền ra. Ta nguyện ý, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.